Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Sâu Trong Phủ Đồ Thiên Giới. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Phương Hành đóng giả Đế Lưu thì Thanh La Tiên Tử bảo vệ hắn. Tuy nhiên lại xuất hiện một mớ Thái Ất Thượng Tiên ở đó đánh cho Thanh La Tiên Tử ngỡ ngẩn. Cuối cùng Phương Hành phải đứng ra bịa chuyện là mình đang thử nghiệm cái phương pháp gọi là bóc được tiên mệnh ra, hay là một cái bí mật kinh khủng nào đó để dụ đám người kia để yên cho mình làm việc. Nhưng mà cuối cùng thì lời nói dối đến sau cùng cũng bị vạch trần. Chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem là sau khi rơi vào đường cùng thì Phương Hành sẽ làm như thế nào. Lúc này Phương Hành đi lên một ngọn núi, ngồi ngay ngắn ở khu vực trung tâm. Manh Nữ và Thái Hư Bảo thì một trái một phải, một người tụng kinh, một cánh tay cầm Thái Hư huyễn kính, nhìn đám tán tiên phía dưới lại bắt đầu công việc độ hóa. Hôm nay đây đã là bài học mỗi một ngày. Những tán tiên bị bọn hắn chảo qua, hoặc những tán tiên tự nghĩ thực lực không chịu nổi chủ động tìm tới che chở càng ngày càng nhiều, người cần siêu độ cũng càng lúc càng đông, đã không phải đơn giản là niệm một lần kinh văn là có thể độ hóa. Từ góc nhìn của bọn hắn mà vần mình mông cuồn cuộn quả thực bay thẳng đến chân trời, cảm xúc luống cuống thị sát khát máu sẽ truyền trong các tán tiên. Bởi vậy chỉ có thể mỗi ngày dừng lại tụng kinh, cưỡng ép hóa giải lệ khí của đám tán tiên này. Mà trong quá trình này, các thượng tiên thì ngồi xếp bằng ở bốn phía, giúp đỡ Phương Hành trấn áp đám tán tiên sao động. Tiếng tụng kinh của manh nữ chậm rãi vang lên, âm thanh nhẹ nhàng thần bí như mây bay đầy trời. Mà Thái Hư huyễn kính trong tay của Thái Hư Bảo Bảo thì theo âm thanh của nàng trực tiếp chiếu vào cơ thể mỗi tán tiên, hóa giải oan nghiệt trên người bọn họ. Ở trong quá trình này, từ vị trí của Phương Hành nhìn ra, liền thấy được một mảnh huyết vân dày đặc trôi nổi giữa không trung, đang theo âm thanh của manh nữ từng tia một bị hóa giải rồi dần thu liễm lại, hóa thành tia sáng trắng tan biến giữa thiên địa. Kia đều đại biểu cho nội tình ở trong thế giới này. Có đôi khi ngay cả Phương Hành cũng cảm khái, hắn cảm giác như mình là một tên phá gia chi tử, nhưng mà đã thổi ra gia châu, hắn thực sự không thể để lòi đuôi, chỉ có thể ý chí kiên định tiếp tục độ hóa những tán tiên này. Một ngày này, bởi vì số người nghe kinh phía dưới vượt quá vạn, bởi vậy manh nữ rất phí sức, thời gian tụng kinh vượt quá 3 canh giờ. Cũng không biết trong thân thể đơn bạc gầy yếu của nàng từ đâu lấy đến lực lượng cường đại như vậy. Mà theo tiếng tụng kinh dài đằng đẵng của manh nữ, ở chỗ sâu trong thiên địa bắt đầu có tiếng sấm cuồn cuộn. Xa xa nhìn lại có thể chứng kiến từng tầng mây đen, ở chỗ sâu trong hắc ám vô tận có lôi quang lập lòe, một sáng một tối, thành thế cực kỳ đáng sợ. Lại bắt đầu đến sau. Bản thân Phương Hành cũng không để ý, bắt đầu từ lúc nào, chỉ cần bọn họ bắt đầu độ hóa oan nghiệt, vô hình chung sẽ khiến một tồn tại tức giận. Đó là tồn tại nào đó ở sâu trong phủ đồ thiên giới, lôi âm cuồn cuộn. Lúc bắt đầu còn tưởng rằng đây là khí tượng quỷ dị của phủ đồ thiên giới, nhưng theo bọn họ càng lúc càng tới gần chỗ sâu trong phủ đồ thiên giới, loại cảm giác đó lại càng rõ ràng hơn. Hiện giờ Phương Hành đã có thể phát giác tồn tại đó, có điều hắn thậm chí không thể xác định đó có phải thực sự là sinh linh nào đó hay không, bởi vì hắn chỉ có thể cảm giác được loại cảm xúc phẫn nộ này mà lại không cảm ứng được nơi đó tồn tại sinh linh nào. Đó là một loại cảm giác rất thần dị. Phù đồ thiên giới này chắc không có sinh linh tồn tại mới đúng chứ? Phương Hành nhíu mày âm thầm cân nhắc. Hiện giờ thời gian là tam thập tam thiên không ngắn, hắn cũng đã biết được một số tồn tại cổ xưa của phù đồ thiên giới. Phù đồ thiên giới này cũng là một trong tam thập tam thiên. Trước kia nghe nói cũng là một đại lục linh khí dư thừa, có lợi cho tu hành. Mấy vạn năm trước, lúc mà Phật môn hưng thịnh nhất, đã từng dây máu ăn phần ở tam thập tam thiên, trưởng ngự giới này. Nhưng về sau đạo gia ngày càng phát triển, thu hết tam thập tam thiên vào túi. Phật gia không tranh được với đạo gia, có ý muốn rời khỏi. Nhưng Phật môn lúc ấy có người pháp lực cao cường, ý đồ muốn đánh xuyên qua vách tường của thiên giới này và Tây Thiên Phật giới, để mà hợp nhất hai giới, nhưng cuối cùng lại thất bại. Nghe nói là xúc phạm tới lực lượng cấm kỵ nào đó cho nên gặp phải phản vệ đáng sợ. Cuối cùng vị cao tăng kia vẫn lạc, phù đồ thiên giới cũng thay đổi. Cũng từ khi đó, phù đồ thiên giới ngày càng trở nên hoang vắng, thậm chí đã không có bất kỳ sinh linh nào. Cùng với Thái Thanh Thiên, thiên chí cao của tam thập tam thiên, đại ma thiên, quần ma hoành hành và bất chi thiên thần bí nhất trong tam thập tam thiên được gọi là tứ đại cấm kỵ của thiên giới. Trong phủ đồ thiên giới không có sinh linh, đây là nhận thức chung của mỗi người. Nhưng Phương Hành lại cảm giác được rõ ràng sâu trong thiên giới có tồn tại nào đó đang tức giận. Nhưng từ quan sát của hắn cho thấy thì những thái ất thượng tiên đó không ngờ hoàn toàn lại không cảm giác được tồn tại này. Điều này khiến cho hắn trong lòng có chút khó hiểu, chỉ là không tin được những người đó, bởi vậy hắn chưa có đưa vấn đề này ra để mà thảo luận. Thôi bỏ đi, cứ đi một bước, tính một bước vậy. Dưới loại cục diện này có người thần bí hận ta thì cũng chưa chắc đã là chuyện xấu, Phương Hành thầm nghĩ, rồi cũng bình thường trở lại. Sau đó hắn liền ngưng thần xếp bằng dưới đất bắt đầu tu hành. Đây cũng là Doãn lười biếng. Tuy người độ hóa là Phương Hành, Phật môn hộ pháp Kim Cương cũng là hắn, nhưng trong quá trình độ hóa oan nghiệt này hắn trên cơ bản căn bản không có sức lực. Tất cả mọi chuyện đều được Thái Hư Bảo Bảo và Manh Nữ làm. Hắn chỉ chiếm nhân quả một phương này mà thôi. Mà theo loại quá trình độ hóa này hắn dần bắt đầu có một loại cảm giác kỳ lạ, cả người giống như được ngâm trong nước ấm cực kỳ thoải mái. Mà đây cũng là thu hoạch hắn nói với Thái Hư Bảo Bảo. Từ sau khi hắn quyết định dùng thân phận đệ nhất Kim Cương hộ pháp của Phật môn để độ hóa tán tiên giống như là phong ma này, thì bắt đầu có loại cảm giác này xuất hiện. Cả người vô cùng thoải mái, dường như được một loại lực lượng vừa cường đại lại vừa nhu hòa bao phủ. Có điều đáng tiếc thủy chung vẫn có một đường tuyến không thể vượt qua. Loại lực nặng này bao phủ lấy hắn, lại thủy chung không thể bị hắn phun ra nuốt vào, chỉ có cứ thế bao phủ lấy hắn. Phương Hành biết rằng đây là chứng tỏ loại lực lượng này nó không thuộc về hắn, bởi vậy mà không thể bị hắn luyện hóa, nhưng nó lại rất gần gũi với hắn. Chính là lực lượng nào đó sau khi độ hóa oan nghiệt đã được Phật Pháp gia trì. Phương Hành nhớ tới sự gia trì Phật Pháp mình từng cảm nhận được ở Thiên Nguyên, rất giống với tình trạng hiện tại. Nhưng chỗ khác biệt duy nhất là loại lực lượng Phật Pháp này trực tiếp gia trì lên người hắn để cho thực lực tăng nhiều. Mà hiện giờ loại lực lượng này cứ như gần như xa. Theo sự độ hóa oan nghiệt càng ngày càng nhiều lực lượng xuất hiện bên cạnh hắn, nhưng nó không trực tiếp gia trì lên người. Cũng chính bởi vậy mới khiến Choán buồn rầu, giống như là nhìn thấy bạc ở dưới đất mà lại không nhặt lên được vậy. Chỗ không thích hợp Phật môn nhất chính là những thứ cổ quái này. Có những thứ đến rất dễ, nhưng có những thứ còn khó hơn lên trời. Phương Hành nhịn không được mà nói thầm, ngâm mắng thần thú tiểu hòa thượng. Người đã tụng kinh liên tục 3 giờ rồi, nghỉ ngơi chút đi. Chư tiên trong sân mỗi người đều có ý đồ xấu riêng, không ai biết người khác đang nghĩ gì. Phương Hành trong lòng ngẫm nghĩ hơn nửa đêm, cơ hồ quên cả thời gian, nhưng có người vẫn nhớ. Sau khi tụng kinh độ hóa một thời gian, Thanh Tà trưởng tọa Quan Phi Hưng liền bay tới, hai tay cầm một cái hộp gỗ phong cách cổ xưa, cung kính đưa tới trước mặt tiểu manh nữ, ánh mắt dừng ở trên mặt nàng lộ vẻ thân thiết. Để làm gì? Đã nói là không cho người tới gần mà, tránh xa ra. Phương Hành thấy vậy lập tức bất mãn, căm giận mắng Quan Phi Hưng một câu. Quan Phi Hưng sắc mặt không vui, nhưng vẫn nghe lời lui về sau vài bước, đưa cái hộp gỗ cho Thái Hư Bảo Bảo. Theo thời gian mấy ngày trôi qua, mục đích của chư tiên mọi người đều biết rõ. Phong quân vũ thiếp là vì truyền thừa của Thái Hư Tiên Vương, thần đồ Thái Tuế là muốn gây bất lợi cho Phương Hành, tiên quân Trọng Xương thì rõ ràng cảm thấy hứng thú với bí mật tên mệnh trên người hắn. Về phần vị trưởng tọa Quan Phi Hưng, từ Thanh Huyền Thiên Man Hoang tới, dù chưa nói gì nhưng sự chú ý rõ ràng đặt trên người của manh nữ. Từ thân phận quán cho thấy, mọi người đều có thể đoán được tiểu manh nữ này không chừng có liên quan tới Thanh Tà Tiên Vương đã vẫn lạc. Đó là một vị nữ tiên vương hiếm thấy ở Tam Thập Tam Thiên trong mấy vạn năm qua. Tục truyền là cơ khổ một đời không có đạo lữ, càng không có huyết mạch trên nhân thế. Quan Phi Hưng chính là đại đệ tử của nàng ta. Sau khi nàng ta vẫn lạc vẫn không chịu quy thuận các tiên đế, mà dẫn theo bộ hạ cũ của Thanh Tả Tiên Vương trốn ở man hoang. Chỉ có điều sau khi đoán được thân thế của tiểu manh nữ có liên quan tới tiên vương thì trong lòng mọi người càng nghi hoặc. Tiểu manh nữ thân mang tiên vương huyết mạch đây cũng không phải bí mật gì, từng khiến Thượng Huyền Thành chấn kinh, sớm đã truyền khắp cả Tam Thập Tam Thiên, cùng với chuyện đế tử Phương Hành tái hiện hậu thế. Nhưng nàng ta lại không thể là huyết mạch của Thanh Tả Tiên Vương, vậy thân thế của nàng ta rốt cuộc là gì? Mà càng khiến cho Phương Hành khó hiểu là Quan Phi Hưng vô cùng coi trọng tiểu manh nữ này. Trong lòng biết rõ sau khi tất cả mọi người đoán được mục đích của hắn là tiểu manh nữ, hắn cũng dứt khoát không che giấu nữa, thường xuyên có ý đồ tới gần. Nhưng tiểu manh nữ lại luôn rất kháng cự người này, cứ trốn sau lưng Phương Hành. Nàng ta không biết vì nguyên nhân gì mà không nhớ rõ chuyện trước kia, nhưng lại vô cùng phản cảm với hắn. Khi hỏi Quan Phi Hưng thì hắn lại không chịu nói, bởi vậy cục diện nhiều lần trở nên xấu hổ. Về phần Phương Hành, làm việc trước giờ đều thô bạo trực tiếp. Nếu như tiểu manh nữ không thích Quan Phi Hưng, vậy thì không choán tới gần luôn. Mà Quan Phi Hưng cũng nhiều lần hận tới nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn đáng tiếc lại không có biện pháp gì. Hiện giờ hắn cũng cảm thấy rất hứng thú với bí mật của tiên mệnh. Tất nhiên là không dám dùng sức mạnh với đối phương. Huống hồ cục diện hiện tại, nếu nhắn dùng sức mạnh, người khác e là cũng không để choán được toại nguyện. Không thể không nói là một câu bốc phét của Phương Hành lúc trước, tuy đưa bản thân vào khốn cảnh nhưng lại tạm thời được an toàn. Chỉ là tương lai không đến mức bị bước vào tuyệt cảnh, lại luôn phải cân nhắc trước đường lui. Phương Hành trong lòng thầm nghĩ như thế. Ê, đây là đan dược được Thanh La tỷ tỷ bảo ta mang tới cho ngươi. Đuổi Quan Phi Hưng đi một lát thì tiểu nha đầu Si Nhi lại tới, ném cho Phương Hành một lọ đan dược rồi quay đầu bước đi. Ê, ngươi làm gì vậy? Quay lại cho ta. Trong lòng Phương Hành vốn đang phiền muộn, thấy bộ dạng mặt không phải là mặt mũi. Mặt không phải mặt mũi, không phải mũi của Si Nhi thì càng tức giận quát nàng ta dừng lại. Ngươi hiện tại là đế lưu điện hạ rồi, còn để ý tới tiểu nha đầu như ta làm gì? Si Nhi bất mãn quay lại nhưng lại bĩu môi, vẻ mặt không tình nguyện. Ta lúc trước khi không phải là đế lưu cũng có để ý tới ngươi đâu. Ngươi hiện tại bày ra cái bộ mặt đó cho ai coi? Phương Hành lang lườm nàng ta một cái, vẻ mặt khó chịu mà nói, trong lòng bực bội muốn cãi nhau. Ta biết là ngươi không để ý tới ta mà, ta biết những lời ngươi nói lúc trước là giả mà. Si Nhi lại không phải đối tượng dễ cãi lộn, bị Phương Hành mắng một câu không ngờ bật khóc. Người khóc cây rắm, ta bị người hại còn ít sao? Phương Hành cũng không biết phải nói gì, cảm thấy nha đầu này có chút thú vị. Ta lúc trước thực sự không biết ngươi là đế tử, bằng không ta cũng không dám nói chuyện với ngươi. Kỳ thực ta sớm đã nghĩ tới rồi chứ, dám đánh ta như vậy, trừ mẹ ta cũng chỉ có đế tử thôi. Nhưng nếu ngươi là đế tử, vì sao lại tới tìm ta? Ta biết mình không bằng Thanh La tỷ tỷ, nàng ta cái gì cũng tốt hơn ta, cũng xinh đẹp hơn ta, tu vi cao hơn. Luận về thân phận, nàng là đại tiểu thư chân chính, ta lại là một nha đầu thôn dã, bất kể là ai cũng thích nàng ta hơn. Bị Phương Hành mắng hai câu, nha đầu Si Nhi đột nhiên giống như được mở van tháo cống, bật khóc nức nở. Những lời này cũng khiến Phương Hành giật mình, thầm nghĩ không ngờ nha đầu này lại thực sự coi trọng ta. Không lẽ ta đã đẹp trai tới vậy rồi sao? Có nữ hài tử thích mình, tâm tình quán lại lập tức trở nên tốt hơn. Lại nghe Si Nhi tự nói mình không ra gì, vừa buồn cười mà vừa tức, nghiêm mặt lại, rồi vô cùng nghiêm túc giơ tay cắt ngang lời nàng ta, nhìn vào mắt nàng rồi nói hiu nói vượn. Hả? Vậy chẳng lẽ ngươi thích nha đầu thôn dã như ta hơn là Thanh La tỷ tỷ sao? Si Nhi trợn tròn mắt, hốc mắt vẫn còn đỏ, ngơ ngác nhìn Phương Hành, trên mặt lộ vẻ kinh hỉ. Ai nói ta cứ phải chọn một trong hai người các ngươi? Thái độ của Phương Hành lại vô cùng nghiêm túc mà nói. Bản đế tử lấy cả hai đứa, không phải là được rồi sao? Hả? Vẻ mặt Si Nhi bỗng nhiên trở nên không biết là vui hay tức. Đáp án này thực sự không nằm trong dự kiến của nàng. Ngay ra một lúc mới đột nhiên sầm mặt nói, ta sẽ không tùy tiện đáp ứng đâu. Mấy lão bà của ta lúc trước có người nào chịu tùy tiện đáp ứng? Phương Hành không thèm để ý tới phản ứng của tiểu nha đầu Si Nhi, hoặc là nói không biết từ đâu có được tự tin, cũng không nhiều lời với nàng. Trong lúc vô ý đã nghĩ ra một cái chủ ý quái quỷ, cười tủm tỉm nhìn tiểu nha đầu Si Nhi mà nói, ta hỏi ngươi một vấn đề. Hả? Si Nhi ngẩng đầu lên, ánh mắt lưu chuyển rất tò mò. Phương Hành bỗng nhiên cười nói, tiểu nha đầu, ngươi có chịu chết vì ta không? Si Nhi hoảng sợ nói, không chịu, chúng ta còn chưa tới mức đó. Phương Hành bị nàng ta khiến cho ngạn lời, đành phải sửa lại. Như vậy ngươi có chịu mạo hiểm mất mạng mà giúp ta một việc không? Một ngày rồi lại một ngày hành tẩu trên đại địa của phù đổ tiên giới, tùy tùng sau lưng Phương Hành đã càng lúc càng nhiều, tới gần 3 vạn. Đó là một đại quân, khiến Thái Ất Thượng Tiên thấy cũng phải nhíu mày. Cho dù với tu vi của bọn họ, muốn giết cũng không biết phải bao lâu mới giết hết. Vốn theo suy nghĩ của bọn hắn, thế đã là nhiều lắm rồi. Dù sao Thăng Tiên Hội cũng chỉ có 10 vạn tán tiên, mà hiện giờ Phương Hành đã chiếm 3 thành, cũng nên tiến hành bước thứ hai của kế hoạch. Nhưng nhìn bộ dạng của Phương Hành lại không vội, vẫn dẫn một đám tán tiên đi loanh quanh trên phù đồ đại địa, dường như chưa hài lòng với số lượng này. Đương nhiên, theo tùy tùng sau lưng càng lúc càng nhiều thì cũng bắt đầu càng ngày càng khó tìm được người. Hơn nữa thời gian trôi qua, ngay cả đám người phong quân vũ thiếp cũng có chút không kiểm chế được. Chúng ta không biết ngươi để ấn chứng bí mật tiên mệnh cần hiến tế bao nhiêu, nhưng hiện giờ 3 vạn người này đã gần tới cực hạn. Dù sao trong quá trình ngươi tìm kiếm và độ hóa những người này, ở trên phù đồ đại địa vẫn đang triển khai giết chóc, tế phẩm là tiêu hao rất nhiều, có lẽ hiện tại khắp phù đồ đại địa cũng không gom đủ 4 vạn. Phương Hành biết hắn đang nói tình hình thực tế cũng không phản bác, lại càng không để bọn hắn nhìn ra sơ hở, liền chỉ cau mày nói. Quả thật là như vậy, hiện tại người sống không dễ tìm, thi thể thì lại khắp nơi đều có. Chàm già đã xuất hiện không ít yêu mà lợi hại rồi. Lời này không sai, tiên quân Trọng Sương cũng chen vào. Người cần người che chở trong đoạn thời gian này đại khái đã chết gần hết, mà còn sống thì chắc chắn đã thành một thân oan nghiệt thực lực đáng sợ, sẽ không tùy tiện hiện thân trước mặt chúng ta. Cái họ muốn chỉ là tiên mệnh phong chính mà thôi. Có lẽ lúc này bọn họ đang ở trong tối, thèm khát tế phẩm của chúng ta. Một thân ma khí mà cũng muốn thành tiên sao? Phương Hành vẻ mặt khinh bỉ, lạnh lùng cười một tiếng, giống như vô cùng khinh thường. Thanh La tiên tử thở dài nói, cái này cũng không trách được. Hạng người đã nhiễm phải một thân oan nghiệt, trên trình độ nào đó mà nói quả thật giống ma hơn là tiên. Mà trên chuyện này cũng đâu phải lần đầu. Mấy lần thăng tiên hội trước đây, ta dù chưa kinh lịch qua, nhưng cũng được nghe nói, có lần nào mà không ra, được mấy ma đầu. Hạng người có ý chí kiên định, đạo tâm trong sáng, đắc đạo thành tiên, ở trong đống người chết, có lẽ thực sự là có khả năng cầu tiên cơ trong giết chóc. Nhưng phần lớn mặc dù có được tiền mệnh thì chung quy ma tính cũng không giảm, bị người ta chu diệt thôi. Đây không phải là những việc chúng ta cần thảo luận. Đến Lưu Điện Hạ nếu không ngại, hay là nói cho chúng ta biết bước tiếp theo lên làm thế nào. Vũ thiếp đó thản nhiên cười nói giống như một con hồ ly, lòng nghi ngờ không giảm nhìn Phương Hành. Với đức hạnh của đám người các ngươi, ta tiết lộ nội tình cho các ngươi, còn có thể thuận lợi ấn chứng kế hoạch của ta sau. Phương Hành cười lạnh liếc nàng ta một cái lạnh lùng nói, bí mật của tiên mệnh há có thể dễ dàng có được, cứ đi theo ta. Vũ thiếp bất mãn hử lạnh một tiếng, nhưng cũng không tiện nhiều lời. Mà Phương Hành cũng biết thời gian lòng vòng đã không ngắn rồi, cứ kéo dài thì những người này sẽ sinh nghi, không chừng sẽ rơi vào bẫy, cũng chỉ có thể trước tiên tiến sâu vào trong phù đồ tiên giới, hy vọng là sau khi đi vào sẽ có một phen đại loạn tiện cho mình làm việc. Được rồi, trước tiên cứ vậy đi, hy vọng tiến sâu vào trong phù đồ tiên giới sẽ có được nhiều tế phẩm tốt hơn. Phương Hành quyết định, cả đại quân liền chậm rãi tiến sâu vào phù đồ tiên giới. Đám người phong quân Vũ Thiếp, tiền quân Trọng Xương, thần đồ Thái Tuế cùng với trưởng tọa quan Phi Hưng đều cảm thấy là mình cách bí mật có giá trị vô tận kia đủ để làm cả tam thập tam thiên khiếp sợ càng lúc càng gần. Tâm tình tất nhiên là có chút kích động. Và thời điểm này lại càng không dám đắc tội với Phương Hành, tất cả đều nghe theo hắn. Chỉ là giám thị đối với Phương Hành thì không hề buông lỏng, ngược lại càng lúc càng nghiêm mật, cơ hồ từng thời từng khắc đều có 3-4 ánh mắt gắt gao nhìn hắn. Không có lúc nào để hắn thoát ly tầm mắt, càng đừng nói tới là có cơ hội để mà đào tẩu. Cũng là Phương Hành có lẽ giả dạng lâu rồi, càng thích hợp với nhân vật đế lưu này hơn. Dưới sự giám thị nghiêm mật này càng trở nên hết sức lông bông. Trời vừa tối liền cùng với Thái Hư Bảo Bảo và Tiểu Manh Nữ đi tụng kinh siêu độ. Bản thân hắn là nhân vật chính, căn bản lại không tham dự, trực tiếp tế ra khổ lâu, sau đó dắt nha đầu Si Nhi vào trong, ngơ ngẩn cả một đêm. Thật không hổ là đế lưu tiếng xấu vang xa từ ngàn năm trước, và thời điểm này không ngờ còn thảnh thơi đến vậy. Đám thượng tiên giám thị hắn quả thực không biết phải nói gì. Cũng may là thanh danh của đế lưu vang vọng, bọn họ đều có ấn tượng sẵn như vậy. Ngoài cảm thấy hoang đường ra thì lại cảm thấy là có chút đương nhiên. Mà thấy Phương Hành mỗi ngày cứ láo nháo như vậy, một người thương tâm khác cũng không khỏi dẫn tới sự chú ý của mọi người. Đó tất nhiên chính là Thanh La. Sau khi tiến vào phù đổ thiên giới, Thanh La nhiều lần quên mình bảo hộ, thậm chí không tiếc thân, sáng tạo, sinh cơ cho đế lưu. Tuy nàng ta trong miệng nói những lời trung thành với chủ, không có tư tình, nhưng mọi người đều thấy, ai cũng cho rằng nàng ta là do tình cũ khó quên. Nhưng nhân tình cũ mỗi ngày đều trung thành tận tâm canh giữ ở trên trời, bảo vệ choán được an toàn. Mà người được thủ hộ thì lại mỗi ngày kéo muội muội của nàng ta vào trong thần cung, thăm dò chuyện trong đũng quần, thật sự rất hoang đường. Bất kỳ ai cũng nhịn không được mà cảm thấy không đáng cho Thanh La tiên tử, cảm thấy thế sự này thật hoang đường. Hơn nữa chư tiên cũng nhìn ra được, sáng sớm mỗi ngày, tiểu nha đầu Si Nhi đều mang theo vẻ mặt xấu hổ, rời khỏi thần cung. Thanh La tiên tử tuy ngoài mặt không có chút cảm xúc nào, nhưng giấu dưới vẻ mặt bình tĩnh ấy là vẻ ai oán, nồng đậm. Có làm cách nào cũng không có thể hóa giải đi được. Có lẽ vị đệ tử này hận chuyện Thanh La tiên tử nhào sang lòng của đế thích, cố ý làm việc này để chọc tức nàng ta. Vũ thiếp thân là một nữ tử, không biết đã nói tới ngôn luận này bao nhiêu lần, mà các thượng tiên khác thì khinh thường không thèm đàm luận về loại đề tài này, trong lòng hoặc ít hoặc nhiều công nhận cách nói đó. Đệ tử được coi là hoang đường nhất tam thập tam thiên, làm việc thực sự là rất hoang đường. Cũng ở trong cách suy đoán này, dẫn theo đại đội nhân mã, hơn 3 vạn tế phẩm, cuối cùng cũng tới chỗ sâu trong phủ đồ thiên giới càng lúc càng gần. Thiên địa chính là thiên địa, rất khó nói là sâu hay không sâu, nhưng phủ đồ thiên giới rõ ràng nó không thuộc về ví dụ đó. Một mảng thiên địa này quả thực có sự tồn tại của trung tâm. Dùng mắt thường nhìn ra xa thậm chí có thể nhìn thấy, ngay cả thiên không ở vị trí trung tâm, hình dạng tạo thành như cái phễu, thường khung chút xuống, nối liền một đường với đại địa. Thực sự là một kỳ cảnh khó có thể tưởng tượng, mà chỗ trời đất giao thoa chính là nơi cuối cùng của thăng thiên đại hội, sâu trong phủ đổ thiên giới mà các chư tiên nói tới. Chư thiên thăng thiên hội khóa trước Người sống ta chết giết ra khỏi vòng vây đều sẽ tới được nơi này, được tiền mệnh để mà phong chính. Thông đạo rời khỏi phù đồ tiên giới cũng đặt ngay ở đây. Trước kia thì nơi này sẽ là chiến trường cuối cùng của những người sống sót của Thăng Thiên Hội. Bất luận có bao nhiêu người sống sót, cuối cùng chỉ có thể đi tới nơi này liều mạng chém giết. Người còn sống cuối cùng sẽ đạt được tiên mệnh, rời khỏi phù đồ thiên giới. Mà người chết thì trở thành bậc thang cuối cùng để bước lên vị trí chính tiên cho người sống. Chỉ có điều những người sống sót tới được nơi này nhiều nhất chỉ là mấy chục người. Giống như hiện tại có mấy vạn người tụ tập tới đây thì đúng là chuyện lạ. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Những tán tiên may mắn còn sống sót khác lúc này đều đã một thân ma khí, thực lực đáng sợ. Cho dù Thái Ất Thượng Tiên chúng ta cũng không thể quá khinh thường bọn họ. Mà đối với bọn họ mà nói, những tế phẩm chúng ta chuẩn bị cũng là hòn đá kê chân để họ bước lên tiên vị. Tuy bọn họ vẫn kiêng kỵ tồn tại như thượng tiên chúng ta, không dám tới trêu chọc, nhưng theo thời gian trôi qua, sự kiên nhẫn của bọn họ cũng bị mài mòn hết rồi. Nếu ta đoán không sai, những người đó chắc cũng có chủ ý với đám tế phẩm này. Phong Quân thản nhiên nói, nhắc nhở Phương Hành đang xác quần từ trong thần cung khô lâu đi ra. Bọn họ tới thì càng tốt. Phương Hành ngẩng đầu nhìn, cũng chỉ thấy xa xa trong thiên địa, thỉnh thoảng có ma khí như ẩn như hiện, giống như khói, báo động từ phía chân trời bay lên. Biết đều là người nổi bật trong Thăng Thiên Đại Hội lần này đang rình rập. Hắn cười lạnh một tiếng rồi nói, hiện tại 3 vạn tế phẩm này vẫn chưa đủ, nhưng người đó chính là tế phẩm thượng đẳng nhất, trên người có bao nhiêu oan nghiệt, còn thiếu mất mấy người, vừa hay lại thích hợp. Nhưng người còn sống, chắc trên người ít thì mấy trăm, nhiều thì hơn ngàn, thậm chí có thể có người trên lưng mang cả vạn tính mạng, quả thực chính là cái loại ác quỷ trong U Minh, trọn đời không thể siêu độ, ngươi ngay cả bọn hắn cũng muốn độ hóa sao? Tiên quân Trọng Sương khẽ nhíu mày, có chút kinh ngạc nhìn Phương Hành. Không sai. Phương Hành biết mình lúc này tuyệt đối không thể do dự, trực tiếp cười lạnh gật đầu. Việc đã đến nước này ta cũng không giấu gì các ngươi. Đi thêm 300 dặm về phía trước, tiếp cận nơi trời đất tiêng liên, ta sẽ lập ra một tế đài, sau đó một lần hiến tế tất cả tế phẩm. Khi đó các ngươi tất nhiên có thể thấy rõ ta làm như thế nào để bóc ra tiền mệnh. Chỉ có điều, thành công lại có liên quan đến tế phẩm. Tế phẩm đủ thì tất nhiên là thoải mái, còn không đủ, vậy thì chỉ có thể thất bại thôi. Hy vọng Đế Lưu Điện Hạ có nắm chắc vài phần, nếu thất bại. Sắc mặt chư tiên đều có chút cứng ngắc, qua một lúc tiên quân Trọng Sương mới chậm rãi lên tiếng. Bản đế tử sẽ không thất bại. Phương Hành trực tiếp cắt ngang lời hắn, chăm chú nhìn về phương xa, nụ cười vừa lạnh lùng lại vừa ngông cuồng. Được rồi, chúng ta sẽ chờ khoảnh khắc Đế Lưu Điện Hạ ấn chứng bí mật kinh thiên, khiến cả tam thập tam thiên phải khiếp sợ này. Đám người Phong Quân trong lòng tuy vẫn có chút do dự, nhưng cuối cùng lựa chọn tin hắn. Dù sao Đế Lưu trong ấn tượng của bọn họ tuy cuồng vọng khát máu, hung danh vang xa, nhưng quả thật là một người kinh tài tuyệt diễm, rất ít khi nói dối. Hơn nữa bọn họ còn có nhiều người bên cạnh như vậy, cũng có thể đảm bảo coi chừng được Phương Hành, không đến mức để hắn vượt khỏi tầm tay. Không cần các ngươi phải nhiều lời, bản đế tử cũng vô cùng chờ mong thời khắc này. Phương Hành thấp giọng cười lạnh, mắt lộ ra tinh quang. Nếu cứ muốn dùng từ để hình dung thì đó thực sự là tà mị, ngông cuồng. Sâu trong phù đồ thiên giới, chỗ thiên địa tương liên không ngờ là một cái vực sâu, giống như đại địa đến đây là hết. Mà thương khung ở đây cũng đổ xuống như ngân hà, rót thẳng vào vực sâu, thoạt nhìn giống như xuất hiện một lỗ thủng xuyên qua đại địa và cửu thiên. Phía dưới vực sâu là xương đen mù mịt, không biết sâu bao nhiêu. Khi tới gần có thể cảm giác được áp lực cường đại khiến người ta e ngại. Đường đường là Thái Ất Thượng Tiên, không ngờ lại không có gan tiến vào trong đó tìm kiếm. Bọn họ không biết dưới vực sâu là gì, chỉ có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, đó là một khi đi xuống thì kiểu gì cũng ra không được. Cảm giác của Phương Hành so với người khác lại càng rõ ràng hơn. Hắn có thể cảm giác phía dưới có tồn tại nào đó đang cuồng nộ rít gào, dẫn động biến hóa của thiên cơ. Khi còn cách nơi này rất xa, hắn đã cảm giác được tồn tại đó. Bây giờ đến đây cảm giác càng thêm rõ nét. Nói thật, khi vừa tới nơi này, hắn lo lắng sẽ có con quái vật nào đó nhảy ra. Có điều cũng may một màn này không xuất hiện. Hiện giờ hắn đã tới đủ gần, có thể cảm giác được rõ ràng sự tồn tại của quái vật đó, nhưng vẫn không thể cảm ứng được một cách cụ thể nó rốt cuộc là thứ gì. Hắn thậm chí ở trong loại cảm ứng gần gũi này sinh ra xúc động nào đó, muốn nhảy xuống tìm kiếm, nhưng rất nhanh liền từ bỏ ý định này. Nhảy vào trong đây thì chẳng khác nào phàm nhân xuống núi. Nơi này chính là đáy của phù đồ thiên giới, thiên tuyệt chi địa trong truyền thuyết. Đám người Thanh La, Phong Quân Vũ Thiếp, Thần Đồ Thái Tuế cùng với tiên quân Trọng Sương và trưởng tòa Quan Phi Hưng đều đi tới phía trên vực sâu, ngưng thần nhìn xuống phía dưới. Trên mặt của những thượng tiên này không ngờ lại xuất hiện một tia kinh sợ. Thanh La tiên tử nhìn mấy lần rồi nặng nề lên tiếng. Truyền thuyết về phù đồ tiên giới, về thăng tiên hội có rất nhiều, nhưng bí mật chân chính của phù đồ tiên giới với thân phận của chúng ta thì vẫn chưa thể biết được. Chỉ được nghe người ta nói là sâu trong phù đồ tiên giới này có táng thiên chi uyên, chính là nơi chí tuyệt. Thiên địa đến đây là kết thúc, có thể nói là tử địa trong tử địa. Nhưng lại có lời đồn là tiên mệnh của thăng tiên hội cũng từ đây sinh ra. Ta thì biết nhiều hơn một chút. Tiên quân nguyện trung thành với thương đế, ngưng thần nhìn xuống vực mở miệng nói. Trận thuật chính là thiên địa chi thuật. Nếu so sánh thiên địa này với đại trận, như vậy thiên tuyệt chi địa này chính là vị trí sinh môn của phù đồ thiên giới đại trận. Nhưng vào mấy vạn năm trước đã bị một vị cao tăng nào đó phá vỡ cấm kỵ, nối liền thiên địa. Bởi vậy sinh môn này lại biến thành tử môn. Cũng chính là nói bắt đầu từ khi đó phù đồ thiên giới này hóa thành tử trận. Thiên này không có sinh linh, cũng bởi vậy mà không có sinh cơ, thiên địa bị ngăn cách. Nói tới đây hắn quay đầu nhìn về phía Phương Hành. Ta dù chưa từng tham gia thăng tiên đại hội này nhưng biết được quy củ ở đây. Muốn có được tiên mệnh cần phải chảm sát 33.000 sinh linh, nhiễm một thân oan nghiệt, sau đó bước vào trong thiên tiệt chi địa này. Đến lúc đó sinh tử nghịch chuyển, thiên địa hỗn độn, rớt xuống là bay lên, chịu chết lại là thành tiên. Chỉ cần trên một trình độ nào đó phù hợp với quy củ của thăng tiên hội, như vậy sau khi nhảy vào thiên tuyệt chi địa này cũng sẽ tìm được cửa ra, hơn nữa trên người còn mặc nhiên có thiên mệnh. Không khó đoán, sự sinh ra của tiên mệnh kỳ thực liên quan tới một thân oan nghiệt đó, hơn nữa có liên quan tới thiên địa chi cơ, vạn cổ khó cầu của phù đồ thiên giới. Thiên địa khác tuy cũng có tiên mệnh đản sinh, nhưng bí mật này đều bị người cấp bậc tiên vương nắm giữ. Tiểu tiên chúng ta khó mà gặp được, cũng chỉ có nơi đây quả thực có khả năng nhìn thấy bí mật tiên mệnh đản sinh. Có lẽ bóc ra tiên mệnh mà đế lưu điện hạ nói có liên quan tới thiên địa trận lý độc đáo của phù đồ thiên giới này, có phải hay không? Có lẽ bọn họ lúc ban đầu đã bị lời nói dối của Phương Hành lừa gạt, lại thêm các loại biến hóa cũng khiến cho họ càng lúc càng tin Phương Hành, hoặc là nói trên người đế lưu có bí mật tiền mệnh, bởi vì mỗi một khâu đều rất đúng với suy đoán của bọn họ. Thấy ánh mắt mọi người đều nhìn về phía mình, Phương Hành tất nhiên sẽ không để lộ ra sơ hở, chỉ lạnh lùng cười nói. Đây không phải là phương pháp của ta, mà là Thái Hư lão nhân nghiên cứu ra, chỉ là bị ta lấy được mà thôi. Hiện giờ điều ta muốn làm cũng chỉ là xác minh một chút xem, phương pháp này của hắn có dùng được hay không, có thể thực sự phá vỡ quy tắc của Tam Thập Tam Thiên từ trước tới nay hay không mà thôi. Thái Hư Tiên Vương nghe thấy những lời tựa hồ không quá đáng tin này của Phương Hành, chư tiên ngược lại càng tin thêm mấy phần. Môn đạo, nói dối thì Phương Hành từ lúc 3 tuổi đã nắm rõ, càng nói một cách thản nhiên không cần nghĩ ngợi, đồng thời trong lời nói thêm vào một số nguyên tố mà người bên ngoài dễ dàng tin tưởng nhưng lại không thể nghiệm chứng, vậy thoạt nhìn sẽ càng giống thật hơn. Đám thượng tiên này tất nhiên cũng sẽ không tin loài bí mật này có thể tham ngộ được, nhưng vừa nghe nói là người tham ngộ ra là Thái Hư Tiên Vương, vậy thì sẽ tin ngay. Bởi vì Tam Thập Tam Thiên trong các vị tiên vương thì Thái Hư Tiên Vương là người nổi tiếng, không có gì là không tinh thông, nghiên cứu sâu về các đạo tiên lý. Bọn họ cũng tin nếu thực sự có một vị tiên vương có thể tham ngộ ra bí mật này, vậy thì đó nhất định là Thái Hư. Năm đó Thái Hư Tiên Vương bị đuổi giết đầu tiên cũng là người vẫn lạc đầu tiên, dường như ở trên trình độ nào đó đã xác minh điểm này. Được rồi, dựng tế đài thôi, thời cơ đã chín muồi. Phương Hành lo bị lộ tất nhiên sẽ không nhiều lời, trực tiếp mặt không biểu tình sai người dựng tế đài. Các chư vị thượng tiên ở đây dựng tế đài không phải là việc khó, thậm chí cũng không để cho đám tán tiên phải động thủ, trực tiếp do thần đồ Thái Tuế hóa đất thành núi, dựng một cái tế đài cao 99 trượng, lại do Vũ Thiếp gọi mưa đổ vào đất núi, rồi do Thanh La Tiên Tử vận chuyển tam muội chân hỏa đúc thành ngọc lưu ly, sau đó phong quân dùng gió khắc ra 9.900 phủ văn, trọng xương thì nghịch chuyển thiên tượng phủ xương xuống. Chỉ trong vòng một canh giờ, một cái tế đài bằng ngọc lưu ly cực lớn màu trắng khắc đầy phủ văn đã được hình thành. Sau khi làm xong tất cả, Phương Hành liền triệu Khô Lâu Thần Cung ra, ngồi ngay ngắn trên đỉnh của tế đài. Bên trái là Tiểu Manh Nữ, bên phải là Thái Hư Bảo Bảo. Si Nhi Tiên Tử thì suốt ngày không rời hắn, cũng ngoan ngoãn đi theo lên đỉnh tế đài đứng cạnh Khô Lâu Thần Điện. Ở phía dưới, hơn 3 vạn tán tiên quỳ xuống thành một mảng đông nghìn nghịt, tâm tình thấp thỏm không biết mệnh đồ sẽ ra sao. Đến lúc các người xuất lực rồi đây, Phương Hành tuyệt không khách khí với đám thượng tiên kia, trực tiếp nhướng mày nhìn lên trời cao, nơi đó ma vân cuồn cuộn, luôn có thể thấy rất nhiều ma khí ngập trời như ẩn như hiện. Có thể tưởng tượng tán tiên hoặc nói là yêu ma còn may mắn sống sót trong phù đồ thiên giới này. Bọn họ hiện giờ chưa đạt được điều kiện cuối cùng của thăng tiên hội, oan nghiệt trên người vẫn lấy chưa đủ, bởi vậy đang theo dõi những tán tiên đi theo Phương Hành, hy vọng có thể nhờ những người này bổ sung 3 vạn 3 nhân quả oan nghiệt của mình. Chỉ là nhất thời không dám tới gần mà thôi. Mà yêu cầu của Phương Hành đối với những thượng tiên này lại vô cùng đơn giản. Bất luận là dùng loại phương pháp nào cũng đều phải bắt những yêu ma này tới tế đài chịu sự độ hóa của hắn. Các thượng tiên cũng không quá tin tưởng Phương Hành, nhưng mà việc đã đến nước này, lòng nghi ngờ đã không lớn nữa. Lúc này chỉ đành tản ra chung quanh, lặng lặng ngồi xếp bằng, vừa đợi những yêu ma này không kiềm nén được, lại vừa giám thị nhất cử nhất động của Phương Hành. Rất nhanh sắc trời trầm xuống, một vầng trăng đỏ sậm lơ lửng treo cao. Xung quanh vắng vẻ, chỉ có tiếng tụng kinh của tiểu manh nữ vang vọng trên đại địa giống như Phật âm vậy. Loại Phật âm này thỉnh thoảng lại độ hóa oan nghiệt trên đỉnh đầu những tán tiên phía dưới, từng đợt tỏa ra trong thiên địa. Cũng không biết có bao nhiêu oan hồn bị tiếng tụng kinh này cởi bỏ trói buộc, phiêu tán trong thiên địa. Từ xa xa hướng về phía đám người Phương Hành và tiểu manh nữ trên tế đài mà cúng bái, sau đó cảm ơn đại đức mà bay lên trời cao. Và lúc bình thường thì đây quả thực là một cảnh tượng tử bi hiếm có. Nhưng lúc này yêu ma vây quanh, các tiên trong lòng đều có tâm sự, lại khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy áp lực. Giỏi nhịn thật, Phương Hành từ trong khô lâu thần cung thò đầu ra, nhìn về phía trời xa sau đó lại rụt cái đầu lại. Ta siêu độ ở trước mặt các ngươi, giống như ném vàng bạc châu báu vào trong nước, ở trước mắt một kẻ cao kiệt, ta không tin các ngươi nhịn được. Hắn thầm nghĩ sau đó dặn dò tiểu manh nữ, để âm thanh tụng kinh lớn một chút. Tiểu manh nữ dường như cũng cảm giác được sát khí ấp ủ trong một mảng tĩnh mịch chung quanh, thanh âm có chút run rẩy, nhưng sau khi nghe lời dặn của Phương Hành, nàng cũng bình tĩnh hơn một chút, bỏ đi sự kinh sợ trong lòng, tiếng tụng kinh dần vang lên, ý từ bi không linh càng nồng đậm, càng nhiều oan nghiệt hơn được độ hóa, một mảng thiên địa màu đỏ sậm này không ngờ lại là mờ lộ ra một chút thanh tịnh, nhưng cũng theo loại tình huống này phát sinh, bên trong hư không xa xa, ý kích động càng thêm mãnh liệt. Giết hết sinh linh trong tam thập tam thiên, tu thành tiên trưởng sinh bất lão. Không biết từ khi nào có một âm thanh khàn khàn vang lên, giống như đến từ ma vật, à ma vực, ẩn chứa huyết tinh chi khí. Giết hết sinh linh của tam thập tam thiên. Oan nghiệt trên người không đủ, làm thế nào để thành tiên, làm thế nào để thành tiên. Giết, giết cho mây trong trăng sáng, giết cho trưởng sinh bất lão. Theo một câu đó vang lên giống như xúc động một thời cơ thần bí nào đó, càng lúc càng nhiều âm thanh vang lên. Có xa, có gần, có rõ ràng, có mơ hồ, nhưng có thể xác định một điểm, bắt đầu có sát khí càng lúc càng nhiều, càng lúc càng đậm xuất hiện. Từ xa xa nhìn chằm chằm như một bầy sói, bên trong hư không phía xa, càng lúc có càng nhiều ma khí ngút trời, giết. Đột nhiên không biết là ai cuối cùng không kiềm chế được gào lên từ trong mây nhảy ra. Trên người hắn mang theo huyết ảnh dày đặc giống như một cái áo choàng dài, lao về đám tán tiên ở phía dưới. Thế này giống như ác lang nhảy vào đàn dê. Cũng đúng lúc này bốn phương tám hướng chung quanh, trên ngọn núi trong mây mù, có không biết bao nhiêu đạo thân ảnh xông tới, lao thẳng về phía các tán tiên. Tới rồi, lúc này các thượng tiên đồng thời mở mắt, trên mặt cũng lộ ra nụ cười lạnh, cuối cùng cũng tới. Một bên là muốn độ hóa, một bên lại muốn giết người, đây căn bản chính là mâu thuẫn không thể điều hòa. Xảy ra trận đại chiến này cũng nằm trong dự kiến của Phương Hành, mà hiện giờ cán chờ đợi chỉ là đám yêu ma kia, đừng có mở quá dễ đối phó nha. Tự sau khi nói phép, hắn tạm thời hóa giải nguy cơ, nhưng cũng tự răng lưới bắt mình. Bị nhiều thượng tiên như vậy nhìn chằm chằm, muốn chạy trốn cũng là không thể. Rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể kiên trì, tiếp tục lời nói dối này, cho tới kỳ xuất hiện biến số, mới dễ dàng sáng tạo ra cơ hội thoát thân cho mình. Mà cho tới lúc này, cơ hội thoát thân cũng không nhiều. Những yêu ma bởi vì quá khát khao giết chóc mà hiện thân này chính là cơ hội đầu tiên hắn hy vọng. Loạn. Mau loạn đi. Trong lòng gầm lên nhưng ngoài mặt lạnh lùng, nhíu mày nhìn trận đại chiến ở phương xa. Không có tận mắt nhìn thấy thì tuyệt đối không ngờ là trong phù đổ thiên giới lại có nhiều yêu ma đến vậy. Giống như bầy sói lao vào bầy dê, máu tanh mà tàn nhẫn. Nhìn từ xa xa ngay cả mắt cũng đỏ rực lên, đáng sợ như hai ngọn đèn lồng. Càng chủ yếu là số lượng từ bốn phương tám hướng cháy lên, chỉ trong nháy mắt nơi mà ánh mắt có thể nhìn thấy thì đã thấy không dưới mấy chục người. Mà ở xa hơn vẫn đang có thể thấy vô số ma vân dập dềnh đang rất nhanh tiếp cận đám tám tiên ở dưới tế đài. Có một số người động tác vội vàng thậm chí trong nháy mắt đã xuất hiện trên vùng trời. Sau đó ma khí cuồn cuộn lao về phía đám người bên dưới. Trong tiếng kêu gào thê thảm mưa máu gió tanh, không biết có bao nhiêu người trong nháy mắt chết dưới chảo của bọn họ. Thượng tiên cứu ta. Thực lực của những tán tiên này có cao có thấp, có điều có điểm giống nhau đó chính là trên người bọn họ đều không có oan nghiệt. Cho dù là có thì hiện giờ cũng bị luyện hóa gần hết. So sánh với đám yêu ma không biết đã giết bao nhiêu người, trên người oan nghiệt cuồn cuộn này thì thực lực chênh lệch rất xa. Có lẽ lúc ban đầu khi tiến vào phù đồ thiên giới này, thực lực họ không hơn kém nhau là mấy. Nhưng lên lên xuống xuống cho đến lúc này, thực lực lại chênh lệch một trời một vực. Ở trước mặt những yêu ma này thì căn bản bọn họ không có sức hoàn thủ. Hiện giờ thương vong thảm trọng, chỉ có thể liều mạng cầu cứu. Chỉ là tà tiên nhập ma, tiên mệnh cũng chưa có, mà lại dám cản rỡ trước mặt chúng ta. Cũng đúng lúc này đám người phong quân vũ thiếp ai nấy cười lạnh chuẩn bị xuất thủ. Bọn họ ai nấy mang theo vẻ khinh miệt, dường như căn bản không để những yêu ma này vào mắt. Mà tới một mức độ nào đó thì bọn họ quả thật không cần để những yêu ma này vào mắt. Âm một tiếng, thần đầu thái tuế là người đầu tiên ra tay, thân thể như hòn núi nhỏ quán bồng bềnh bay lên không trung, trực tiếp đâm tới. Ở trong không trung đó, ba bốn yêu ma đang xông tới bị hắn đón đầu chặn lại, sau đó há miệng nuốt luôn tán tiên đi đầu. Cho dù những yêu ma này đều là ma khí ngút trời, người đầy oan nghiệt, nhưng ở trước mặt hắn lại giống như chỉ nuốt một cục thịt, nhiều nhất cũng chỉ ợ lên một cái mà thôi. Không ngờ hắn lại muốn mượn dùng nhục thân của mình để mạnh mẽ chấn áp. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye mọi người.